Đỉnh cấp cuồng tế, chương 523, 523 Thiên Diệp Long phải ngươi thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Tô Lạc bị đao khí dây thừng cuốn lấy, ngàn Diệp Long phải khóe môi nhếch lên xâm nhiên nụ cười. Tô Lạc không thể không nói, ngươi rất mạnh, rất đáng sợ, tại ngươi ở độ tuổi này tầng, ngươi tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, ít nhất tại Viêm Hoàng là. Đáng tiếc ngươi không nên đắc tội ta Thiên Diệp Lưu, không nên chạy đến Phù Tang tới, mặc cho ngươi tại như thế nào thiên tài, kết quả của ngươi đều chỉ có một, đó chính là chết. Ngươi vừa chết, chỉ sợ Viêm Hoàng liền muốn thiếu một cái thiếu niên thiên tài, bất quá ta Thiên Diệp Lưu liền sẽ thiếu một cái cường địch cũng coi là một chuyện đại hỷ sự, chết đi. Thoại âm rơi xuống, ngàn Diệp Long phải không ở bất cứ chút do dự nào, trong tay Nihon Tô giơ lên cao cao, cả người khí thế cũng thay đổi, khí thế trở nên giống như từ trong địa ngục đi ra quỷ thần, không thể nắm lấy, chung quanh một hồi từng đạo ma khí, vô căn cứ mà đến. Quỷ khóc thần hào thanh âm theo võ sĩ trên đao tỏa ra. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Thiên Diệp Lưu chân chính tuyệt học U Minh Trảm. Ngàn Diệp Long phải trên người chân khí quang mang đại thịnh phảng phất chịu đến liễu thập sao dẫn dắt đồng dạng, điên cuồng dung nhập vào Nihon Tô bên trong, dần dần, Nihon Tô thay đổi một cái bộ dáng, trở nên ma khí xâm nhiên, trở nên sắc bén vô cùng. Dưới một đao chém thiên phá địa, chết cho ta, chấm, ngàn Diệp Long chân phải bước trọng trọng đạp mạnh thân ảnh như điện, nhào về phía Tô Lạc, Nihon Tô thật cao giơ qua đỉnh đầu, sau đó ầm vang rơi xuống. Dưới một đao này, sinh cơ diệt tuyệt muốn đem hết thảy tất cả toàn bộ chém giết. Tô Lạc đứng tại chỗ thân thể không nhúc nhích tí nào, chân khí trong cơ thể không ngừng dạo dực mà ra, trực tiếp đem đao quang dây thường chấn động đến mức nát bấy. Ngàn Diệp Long phải, ngươi vẫn không rõ chênh lệch giữa chúng ta sao? Ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt đối áp chế. Tô Lạc con mắt ngưng lại, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, huyền thiên xác thực phía trên đồng dạng phóng ra lực lượng đáng sợ, phù văn thay đổi ở giữa, phảng phất một tôn thần linh thức tỉnh. Thần uy như biển, thần ân như ngục, đối kháng thần linh chính là tội chết. Oanh, Tô Lạc giơ tay lên, đâm ra một thương, thiên băng địa liệt, không gian bốn phía tựa hồ cũng nhăn nhó. Giết, ngàn Diệp Long phải không tránh không né, vẫn như cũ dũng cảm tiến tới, một đao này đại biểu cho hắn Thiên Diệp Lưu khí thế. Đại biểu cho hắn dũng cảm tiến tới, chém giết lực lượng của địch nhân. Hắn không thể lui, lui khí thế thì sẽ tiêu tán. Đến lúc đó, hắn hẳn phải chết. Oanh, hai cỗ sức mạnh nặng nề đụng vào nhau, răng rác, lực lượng cuồng bạo phía dưới, ngàn Diệp Long trong tay phải Nihon Tô không chịu nổi gánh nặng, phát ra tan vỡ âm thanh, tiếp đó quy liệt vết tích không ngừng lan tràn ra, Nihon Tô sụp đổ trở thành mảnh vụn. Vô số Nihon Tô mảnh vụn tứ phía bay loạn, gào thét lên oanh kích chung quanh. Nhất kích phía dưới, lập tức phân cao thấp, phốc, ngàn Diệp Long phải hé miệng phun một ngụm máu tươi đi ra. Lực lượng thật kinh khủng, ta tuyệt không phải đối thủ của hắn, không thể lưu tại nơi này, ta phải muốn chạy, chỉ có chạy ta mới có sống sót cơ hội. Ngàn Diệp Long bên phải trong lòng tại lúc này cuối cùng manh động thoái ý, mấy phen giao thủ xuống, hắn đã rõ ràng chính mình cùng Tô Lạc chênh lệch, nếu như hắn tiếp tục lưu lại nơi này, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đáng hận từ nay về sau Thiên Diệp Lưu muốn hoàn toàn tan thành mây khói. Thiên Diệp gia tộc mấy đời tâm huyết đều phải nước chảy về biển đông, đáng tiếc hắn không có lựa chọn nào khác. Ánh mắt hắn tràn ngập oán hận liếc mắt nhìn Tô Lạc, muốn đem Tô Lạc đạo thân ảnh này vững vàng cất ở trong lòng, chờ ngày khác phía sau bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, nhất định phải đem Tô Lạc chém thành muôn mảnh. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh lui nhanh ra ngoài. Đồng thời, song trưởng đánh ra trực tiếp đem phòng luyện công oanh ra một cái động lớn tới, ngàn Diệp Long phải thân ảnh như điện hướng thẳng đến lỗ lớn vọt tới. Vô dụng, ngàn Diệp Long phải, ngươi không chạy thoát được, hôm nay nơi trở về của ngươi chính là âm tào địa phủ. Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích nhưng mà cánh tay của hắn nhưng là lui về phía sau duỗi ra, sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước. Xoát, huyền thiên xác thực rời khỏi tay, mang theo mênh mông cuồn cuộn sức mạnh, nhanh như sấm sét đánh về phía ngàn Diệp Long bên phải phía sau lưng. Ngươi giết không được ta Tô Lạc, ta nhớ kỹ ngươi rồi, chờ ta trở về, là từ kỳ của ngươi. Ngàn Diệp Long rẽ phải quá thân tới, chân khí ngưng kết hai tay, hung hăng đánh phía huyền thiên xác thực. Oanh, nắm đấm của hắn vừa mới tiếp xúc đến huyền thiên xác thực ngàn Diệp Long phải liền hối hận bởi vì hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố trực tiếp dọc theo cánh tay xông thẳng toàn thân. Theo cánh tay cái này một cỗ tàn phá bừa bãi sức mạnh trực tiếp tại thể nội bộc phát giống như một trái lựu đạn tại thể nội nổ tung muốn đem cả người hắn đều xé thành mảnh nhỏ đồng dạng. Làm sao có thể, đây là lực lượng gì? Hắn rõ ràng không có bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, vì cái gì thực lực của hắn khủng bố như vậy? Còn không có đợi hắn phản ứng lại, hai tay của hắn trực tiếp nổ bể ra tới. Đối với, chính là nổ bể ra tới. Hai đầu cánh tay đều nổ tung. A, hắn thống khổ kêu lớn lên, trên mặt mang vô cùng dữ tợn thần sắc. Phanh, không có chờ ngàn Diệp Long phải có động tác gì, Tô Lạc thân ảnh đã theo sát mà tới, một cước hung hăng dẫm đạp xuống. Oanh, ngàn Diệp Long bên phải cơ thể lập tức thật giống như một cái đạn pháo trực tiếp từ không trung trực tiếp đập về phía mặt đất, đem cứng rắn mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn tới. Ngàn Diệp Long phải thân hãm trong đó, toàn thân cao thấp máu me đầm đìa, chân khí của hắn tan rã, đã không thành hình người. Tô Lạc thân ảnh khẽ động, do trời để chống hiện tại mặt, nhanh chân hướng về phía trước, một cỗ chân khí bao phủ lại ngàn Diệp Long phải, nhường hắn không thể động đậy. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn xem ngàn Diệp Long phải cư cao lâm hạ nói. Ngàn Diệp Long phải, ngươi thua, ngươi, ngàn Diệp Long phải dùng một loại ánh mắt ăn sống người nhìn xem Tô Lạc, thân thể liều mạng muốn đứng lên thế nhưng là không thể nào làm được. Tô Lạc chân khí giống như một tòa núi lớn trực tiếp chân áp tại trên người hắn, nhường hắn không nhúc nhích được một chút. Trong miệng hắn phát ra tiếng giống giận, liều mạng muốn dãy dụa đi ra, nhưng mà hết thảy đều chẳng ăn thua gì. Hắn toàn thịnh thời kỳ đều không phải là Tô Lạc đối thủ, chớ đừng nói chi là bây giờ hai tay của hắn bị phế, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, nơi nào còn có tư cách cùng Tô Lạc tranh phong. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn Diệp Long phải từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, khủng bố như vậy thực lực, hắn tuyệt đối không tin Tô Lạc là một cái hạng người vô danh, càng không tin Tô Lạc là hắn biết đến như thế, chỉ là một đồ bỏ đi. Ta là ai? Tô Lạc hai tay chắp sau lưng, ngữ khí lãnh đạm nói. Ta gọi Tô Lạc, ngoài ra ta còn có một tên, Diêm La Thiên Tử. Oanh, Tô Lạc câu nói sau cùng, giống như một cái bom tại ngàn Diệp Long bên phải trong đầu vang lên, nhưng trong đầu của hắn lập tức trở nên có chút trống không đứng lên. Diêm La Thiên Tử, lại là Diêm La Thiên Tử, ngàn Diệp Long phải nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới tập kích Thiên Diệp Lưu Nhân lại là phương Tây thế giới dưới đất tiếng tăm lừng lẫy Diêm La Thiên Tử cửu trọng thiên người cầm lái. Xem như Thiên Diệp Lưu đích thực lưu chủ, ngàn Diệp Long phải đối với cửu trọng thiên lại quá là rõ ràng, một cái kinh khủng tới cực điểm thế lực, không có ai biết cửu trọng thiên rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng mà tất cả mọi người đều biết, làm cửu trọng thiên xuất thủ thời điểm, ngay cả có một thế lực muốn biến mất thời điểm. Hắn đã từng đã cười nhạo từng cái thế lực không biết tự lượng sức mình đi chiêu chọc cửu trọng thiên, nhưng mà hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới một ngày kia thế lực của mình sẽ bị cửu trọng thiên từ nơi này trên thế giới biến mất. Đây quả thật là một cái thiên đại châm chọc, cách chương.